hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 933, nữ quỷ. Góc truyện audio.com, đó là một người phụ nữ rất xinh đẹp, thật ra thì tôi chưa từng thấy nhiều phụ nữ loài người. Người tôi đã thấy và người nằm trong ao máu hoàn toàn không cùng cấp bậc. Làn da trắng nõn thấm đẫm huyết thủy như vậy cũng không có biến hóa, dáng người yêu nhã, chỗ lồi, chỗ lõm, so với bộ dáng trước đây tôi biến hóa cũng mạnh hơn 3 điểm. Điều quan trọng nhất là cô ấy đang mặc một bộ trang phục cổ trang, giống như tiên nữ trong tranh. Tuy nhiên, điều mà Ninh Trác chú ý không phải là ngoại hình của cô gái, mà là vết đen trên lông mày, từ đó toát ra một tà khí quen thuộc. Tôi nhận ra đó là những oán khí mảnh vỡ của em gái Ninh Trác. Tuy rằng tốn nhiều công sức nhưng tôi vẫn tìm được, tôi thật sự rất mừng cho Ninh Trác. Ninh Trác nhìn cô gái một cái, dường như hiểu ra điều gì đó, anh tự nhủ, thì ra là thế. Làm sao vậy, anh hiểu không có nghĩa là con thỏ tôi cũng hiểu, vết thương trên người tôi gần như tốt rồi, tôi nhảy qua cắn cắn Ninh Trác, biểu đạt ý tứ rất rõ ràng, chính là muốn anh nói cho tôi nghe. Ninh Trác biết tôi hiểu tiếng người, anh ta nói với tôi, ông chủ này đang luyện phép thuật bằng cách khiến các cô gái đến quán cà phê nằm mơ, đồng thời thu thập âm khí dùng để tu luyện cô gái trong ao máu. Bởi vì thể chất đặc thù cho nên bị xem như một cái vật thí nghiệm để dùng. Điều này có nghĩa là gì? Anh muốn nói với tôi rằng thức ăn ngon ăn trong quán cà phê thực sự được làm bằng nước trong ao máu. Buồn nôn, muốn ói. Mà Ninh Trác hiển nhiên không nghĩ tới, anh nói tiếp, phạm vi của bùa chú này rất nhỏ, nhưng bởi vì ông chủ không biết dưới tình huống nào mà lấy được. Mảnh vỡ oán khí của Ninh Uyển Uyển, từ mảnh vỡ của Ninh Uyển Uyển làm tăng linh lực rất nhiều cho nên mới xuất hiện ở trước trường học bộc phát tình huống. Loại bùng phát quy mô lớn đã gây ra một sự hoảng loạn lớn. Vậy thì không liên quan gì đến người phụ nữ này, tất cả chuyện này xảy ra chỉ vì những mảnh vỡ bất bình của Ninh Uyển Uyển. Thật sự mà nói, bây giờ tôi có dấu vết sợ hãi đối với người phụ nữ tên Ninh Uyển Uyển mà chưa từng gặp qua, cô ta thực sự rất kinh hãi, làm sao lại có một người phụ nữ như vậy, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn cuối cùng hồn phi phách tán. Thế nhưng là coi như hồn phi phách tán, nhưng vẫn là có thể tạo thành cục diện bây giờ, thực tế là thật đáng sợ. Nhất là tôi nghĩ mình suýt chết vì người phụ nữ này mà mất hết linh lực mà trở thành một con thỏ bình thường, bây giờ khi nhìn thấy những mảnh vỡ đó, cơ thể tôi nghĩ ngay đến cơn đau mà những mảnh vỡ đó xâm nhập vào cơ thể lúc đầu, toàn thân thỏ con run lên không thể kiểm soát được. Ninh Trác cũng ý thức được sự sợ hãi của tôi, anh ấy biết có cách xoa dịu tôi, sau khi bế tôi lên vuốt vuốt lông, anh ấy mới thả tôi xuống và nói, đừng lo lắng, tà khí này sẽ không còn hại ai được nữa. Hiện tại chỉ cần đem mảnh vỡ lấy xuống liền tốt, Ninh Trác làm tôi yên tâm như vậy. Trong vòng tay của anh, mọi nỗi sợ hãi trước đây đều tan biến, cả người thỏ yên vị. Mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay giống như một cơn ác mộng, con thỏ 300 năm nay mới có trải qua kinh khủng như vậy, tôi thề sẽ không bao giờ rời khỏi bên cạnh Ninh Trác nữa, cho dù có chuyện gì xảy ra tôi cũng sẽ ở bên cạnh người đàn ông này là được. Được, rồi, hiện tại chỉ cần đem mảnh vỡ lấy ra chúng ta liền rời đi khỏi nơi này. Lần này anh trực tiếp nhét tôi vào ngực, sau đó bắt đầu làm phép. Pháp thuật này rất nhẹ nhàng, anh ấy ngưng tụ quỷ khí trong tay mình thành một thứ giống như một chiếc găng tay, rồi dùng tay lấy các mảnh vỡ trên trán cô gái, kết quả vừa đụng chạm mảnh vỡ liền dừng lại bất động, cho thấy biểu hiện kỳ lạ. Bây giờ anh ấy đã quen nói chuyện với tôi mỗi khi gặp bất cứ chuyện gì, anh ấy nói với tôi rằng cô gái này đã chết, nhưng đó không phải là kiểu chết theo lẽ thường, chắc là do chủ quán cà phê cần dùng cô ấy như một thí nghiệm pháp thuật nên linh hồn của cô ấy bị mắc kẹt bên trong. Đây không phải trọng điểm là cô gái này hiện tại đã biến thành cương thi. Cương thi, đó không phải là giống với Ninh Trác sao? Lúc trước khi tôi cùng Ninh Trác ở trên núi, anh ấy đã nói cho tôi biết thân phận của anh ấy nói anh ấy đã sống hàng trăm năm, anh ấy là một cương thi, anh ấy cũng nói về chuyện xảy ra với anh và An Tố, và anh đã thay đổi như bây giờ. Tôi không biết tại sao, nhưng khi tôi biết rằng cô gái này là một cương thi tôi cảm thấy bất an một chút trong lòng. Ta muốn Ninh Trác không cần quản nàng, dù sao nàng cũng đã như vậy rồi, nếu anh giúp nàng sống lại trở thành thứ gì đó thì thật phiền phức xấu xa, không phải là tìm sự kích thích sao. Nhưng tôi không thể nói chuyện bây giờ. Mặc dù thỉnh thoảng Ninh Trác có giải đáp thắc mắc cho tôi, nhưng phần lớn thời gian anh ấy vẫn tự nói với chính mình, không cách nào hiểu rõ ràng những gì tôi muốn diễn đạt giống như bây giờ. Rõ ràng là Ninh Trác đang chuẩn bị làm phép để cứu cô gái. Ninh Trác nhảy vào trong. Huyết chỉ ôm cô gái lên, sau đó dùng cách tẩy sạch vết máu của cô ta như anh đã làm với tôi, sau đó kéo dài thần chú để phân tán quỷ khí trong cơ thể cô ta. Cô gái, không, đó là nữ cương thi tỉnh dậy ngay sau khi làm phép xong, khi mới tỉnh dậy, đôi mắt cô không tập trung mà bối rối nhìn cảnh vật xung quanh. cho đến khi thân thể Ninh Trác tập trung vào. Tôi quan sát màn biểu diễn của cô ấy từ đầu đến cuối, lúc đầu cũng bình thường, cô ấy là một người phụ nữ hoảng sợ thất thần, nhưng khi gặp Ninh Trác, ánh mắt của cô ấy lập tức thay đổi. Sự ngạc nhiên, tôi đã quen với cảm giác đó rồi, khi còn là thỏ thần Tô Khả Khả đã từng nhìn Ninh Trác với ánh mắt này không biết bao nhiêu lần, bây giờ ánh mắt này lại xuất hiện trên người cương thi nữ kia. Tôi cảm thấy sự nguy hiểm, một cảm giác khủng hoảng chưa từng có. Có phải là Ninh Công? Tử không, nữ tử thật sự gọi tên Ninh Trác trong giọng nói trìu mến gọi một tiếng. Cô ấy biết Ninh Trác, làm sao cô ấy có thể biết được Ninh Trác? Điều khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút là vẻ mặt Ninh Trác lãnh đạm hoàn toàn không giống như cách anh ta quen biết người phụ nữ này. Kết quả, người phụ nữ này hoàn toàn không quan tâm đến biểu hiện của Ninh Trác mà là thản nhiên hành đại lễ với Ninh Trác. Ninh công tử không biết Nô gia sao? Nô gia Lâm Cầm, ta đã xua tan tà khí trong cơ thể ngươi, tương lai ngươi có thể đi lại trong thế giới như người bình thường. Chỉ cần ngươi không làm ác, ta tin tưởng sẽ không có ai làm hại ngươi. Anh nói xong liền rời khỏi nơi ô uế này, đương nhiên lúc này tôi vẫn đang nép vào vòng tay của Ninh Trác, dĩ nhiên Ninh Trác sẽ không rời bỏ tôi, anh đến nơi này là vì tôi. Sự thờ ơ của Ninh Trác đối với người phụ nữ này làm giảm bớt trái tim thỏ đang treo lơ lửng, hóa ra là người này không lọt vào mắt Ninh Trác. Cách chương